Chương 877, Ngôn Hà không phải đơn giản như vậy một người. Thanh Minh đạo nhân cảnh giới tại Thương Hải, nói chuyện tự nhiên kiên cường, ở đây tu sĩ cũng chỉ có thể nhận thức xuống, dù sao cảnh giới chênh lệch bày ở chỗ đó, vì vậy đại bộ phận người chỉ có thể yên lặng quay người, muốn rời xa chỗ thị phi này, càng nhiều nữa tu sĩ lựa chọn ở ẩn đứng lên, nhìn xem kế tiếp muốn phát sinh cái gì, cái kia trước sau bị điểm hai đoạn lão tu sĩ vậy mà giờ phút này đều còn chưa chết, lướt qua mấy trăm trượng sau đó. Vậy mà liền đi tới Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, trong tay hắn nắm thật chặt vào cái ngày đó bảo, cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó, hướng phía Lý Phù Giao ném tới đây, sau đó nghiến răng nói ra, ta xem tiểu tử ngươi coi như cũng được, thứ này tiễn đưa ngươi rồi, các ngươi đi mau, ta thay các ngươi ngăn cản vừa đỡ. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia tỏa ra kim quang đồ vật hướng phía hắn bay tới, cũng có chút buồn bực, hắn nói khẽ, đây chính là muốn đem Họa Thủy Đông dẫn a. Diệp Sên Ca khóe miệng câu dẫn ra chút ít đường cong, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Chứng kiến Lý Phù Giao cái dạng này, nàng có chút không hiểu thấu vui vẻ. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua đã hướng phía xa xa chạy tới lão tu sĩ, còn là thò tay tiếp được vật kia. Lão tu sĩ bảo là muốn cho hắn ngăn cản vừa đỡ, nhưng trên thực tế, căn bản đều không có nghĩ qua chuyện này. Cái này là thuần túy Họa Thủy Đông dẫn. Lý Phù Giao nhận lấy cái kia cái gọi là thiên bảo, vào tay thời điểm liền biết rõ bị gạt. Cái này là trước kia hắn xuất ra đi viên kia yêu đan, bị cái kia lão tu sĩ dùng đạo pháp xoa một tầng kim quang mà thôi. Lý Phù Giao lắc đầu. Vừa lúc đó, Thanh Minh đạo nhân thứ ba chỉ đã tới, lúc N và Am, Agraver, y đây hắn là đối với Lý Phù Giao đến đấy, đạo kim quang kia đối với người khác trong mắt tự nhiên là khó lường cảnh giới thủ đoạn, nhưng mà tại Lý Phù Giao xem ra, bất quá là bình thường mà thôi, hắn đem viên kia yêu đang ném hướng lão tu sĩ, sau đó nhìn thoáng qua đạo kim quang kia, ở giữa thiên địa, lập tức có một đạo màu xanh kiếm quang xẹt qua cái này thế giới dưới lòng đất, cái kia đạo kiếm quang quá mức chói mắt, thế cho nên vừa xuất hiện cũng đã lấn át đạo kim quang kia. Thậm chí còn sau đó sau một khắc, tất cả mọi người chỉ có thể cảm thụ cái kia đạo kiếm quang, mà không thể nhìn thấy đạo kim quang kia. Đó là một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm ý, làm cho người ta sinh không nổi nửa điểm chống cự chi ý. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, cái kia đạo kiếm quang phá vỡ đạo kim quang kia, sau đó trở về này cái Thanh Minh đạo nhân trước người. Một cái chớp mắt mà thôi, vị kia Thanh Minh đạo nhân liền bị một kiếm này xuyên thấu bả vai, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ. Mà một mặt khác, viên kia yêu đan đã rơi xuống lão tu sĩ trên lưng. Đây không phải là một viên yêu đan, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đó là Lý Phù Giao một kiếm, đã đến hắn cảnh giới này, ở giữa thiên địa hầu như cái gì đều có thể trở thành kiếm của hắn, viên kia yêu đan cũng là kiếm, lão tu sĩ bị một kiếm này đập trúng, lúc này đây thật là chạy không được, ngã xuống sau đó, liền cứ thừa nửa cái mạng rồi, một kiếm phá Thương Hải, loại chuyện này đủ để cho tất cả mọi người nhìn chăm chú, trừng to mắt mọi người kinh ngạc lên tiếng, kiếm tiên, những năm này Thương Hải ra nhiều người, nhưng kiếm sĩ trừ trước khi đi kiếm sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà phá cảnh trở thành Thương Hải kiếm tiên bên ngoài, còn lại liền thật không có người khác lại trở thành kiếm tiên rồi. Cái này trong Sơn Hà kiếm tiên, nắm chặt lấy ngón tay đều có thể đếm đi qua. Cái này một vị tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng nếu là một thân thanh sam, liền rất dễ dàng bị bọn hắn đoán ra thân phận. Cái này thế gian kiếm tiên cũng liền như vậy mấy cái, Trần Thặng hầu như sẽ không xuất hiện ở nhân gian, hứa lại chuyện như vậy kiếm tiên, cũng là không thế nào xuất kiếm núi. Lý Xương Cốc ở Trích Tinh lâu, một thân áo xám sớm đã là người người biết được, Ngô Sơn Hà thân là kiếm sơn trưởng giáo, ăn mặc cũng là vô cùng tốt phân biệt, chỉ có Lý Phù Giao cùng Liễu Hạng hai người kia, mới có thể là một thân thanh sam. Bất quá rất nhiều người lại chú ý tới Lý Phù Giao bên cạnh thân Diệp Sên Ca, lúc này đây cơ hồ là người người đều nhớ tới lúc trước Trầm Tà Sơn truyền ra tin tức, Trầm Tà Sơn quan chủ Diệp Sên Ca cùng kiếm tiên Lý Phù Giao kết bạn xuống núi, không biết tung tích, Lý kiếm tiên, có kiếm tu la lớn, hắn rất là hưng phấn. Vị này kiếm tiên không chỉ có riêng là cảnh giới tuyệt diệu, hắn đối với tại toàn bộ nhân tộc làm được sự tình, chỉ có mặt khác một vị kiếm tiên Triêu Thanh Thu có thế so với mà vượt, dù sao cái này chém giết đại yêu sự tình, chỉ có hai vị này kiếm tiên làm được tối đa. Vị kia Thanh Minh đạo nhân bị một kiếm trọng thương sau đó, còn không có đứng lên liền nghe những âm thanh này, can đảm muốn nứt, cái này con mẹ nó, bản thân đối với một vị kiếm tiên ra tay cũng thì thôi, vị này kiếm tiên còn là không tốt nhất trêu chọc một loại kia, hắn bò sau khi thức dậy, cũng mặc kệ cái gì thân là Thương Hải tu sĩ thân phận, nằm rạp trên mặt đất mà bắt đầu dập đầu. Lý Phù Giao không để ý đến hắn, chém giết một vị nhân tộc Thương Hải sự tình, hắn làm không được, huống hồ hiện nay, cũng không phải là lúc giết người, hắn chỉ là quay đầu nhìn cái kia lão tu sĩ. Cái kia lão tu sĩ lúc trước chịu Thanh Minh đạo nhân hai đoạn, đều không kịp nổi hiện tại nhận được Lý Phù Giao một kiếm, đây là Lý Phù Giao lưu lại lực lượng kết quả, nếu dốc sức một kiếm, giờ phút này sẽ không nhiều chuyện như vậy rồi. Vốn cho là cái kia đã không sai biệt lắm đi nữa cái mạng lão tu sĩ giờ phút này hẳn là không có gì sinh cơ rồi, ai biết hắn lật người, nhìn xem bên này nhìn xem hắn Lý Phù Giao, nói lầm bầm, kiếm tiên rất giỏi a. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, cũng nhìn xem trong lòng ngực của hắn Thiên Bảo, sau đó nói, ngươi họa thủy đông dẫn, giờ phút này ta nếu giết ngươi, có lẽ cũng không tính là cái đại sự gì, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lão tu sĩ tức giận nói, hắn đối với ngươi ra tay ngươi cũng không có giết hắn, tại sao phải giết ta? Lý Phù Giao chẳng muốn cùng hắn nhiều so đo, tính là trước kia cái kia căng cây trâm, cài tóc, có chút hương khói tình, lúc này cũng lười giết một cái sắp thương hải tu sĩ, chỉ là thò tay nói ra, vật kia cho ta xem một chút. Lão tu sĩ vẻ mặt buồn rười rượi, nguyên lai ngươi cũng là đến đoạt của ta Thiên Bảo đấy. Lý Phù Giao âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải đoạt hay sao? Lúc trước thứ này cũng không phải là lão tu sĩ tìm được, nói là hắn đoạt vốn là không sai. Lý Phù Giao nhìn hắn một cái, đồ vật hắn không nhất định phải, nhưng mà hắn nhất định phải nhìn xem. Lão tu sĩ ngược lại cũng biết loại chuyện này là không biết làm thế nào đấy, như vậy một vị kiếm tiên, đoán chừng toàn bộ thế gian cũng không có mấy người có thể tại hắn mí mắt phía dưới đùa nghịch hoa chiêu gì, chớ nói chi là có thể cãi lời ý chí của hắn rồi. Hắn lưu luyến không rời đem trong ngực đồ vật lấy ra, sau đó ném cho Lý Phù Giao. Lúc này đây thực đúng là cái kia cái gọi là Thiên Bảo rồi. Lý Phù Giao vô dụng thôi tay đi đón, chỉ là chờ vật kia vẫn còn không trung thời gian sau đó, liền sử dụng kiếm chém ra phía ngoài vải rách, lộ ra cái kia kiện đồ vật hình dáng. Đó là một cái phong cách cổ xưa tiểu đỉnh, tản ra kim quang là vì trong đỉnh có chút máu tươi tại lưu động, cái kia máu tươi bị phong ấn tồn tại tiểu đỉnh trong, rất là bất phàm. Lý Phù Giao nhìn xem những cái kia máu tươi, không biết là cái gì, nhìn xem không giống như là Ngôn Hà thánh nhân máu tươi. Diệp Sên Ca thời điểm này lại lên tiếng, trong đó có đạo chủng máu huyết. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức nhớ tới lúc trước Ngôn Hà thánh nhân vì Trường Sinh làm ra suất nỗ lực, có thể hắn không phải đã đem hai người kia ăn rồi sao, làm sao sẽ lưu lại chút ít máu tươi.